Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, thần dược kỳ lân. Lúc này, Nguyệt Trung Thu giống như tu la thần lâm thời, uy trấn bát phương, tất cả mọi người tại chỗ, liền đại khí cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể ở phương xa âm thầm nhìn trộm. Chúng ta đi ra. Ngươi có thể tha cho ta hay không nhóm? Ba cái tùy tùng thanh niên kinh hãi, thể như run rẩy. Không thể, Nguyệt Trung Thu thẳng thắn, trực tiếp đạp vỡ một thanh niên. Đối với hắn đến, những người này không thể tha thứ, sớm muộn sẽ giết đến trên đầu của hắn. Không thể nhân nhượng, ngươi là ác ma, ngươi là điên. Hai cái thanh niên hoảng sợ trực tiếp, chết đi thanh niên. Máu tươi tung tóe bọn họ một thân. Phốp, phốp, hai đạo huyết vụ tóe lên. Toàn bộ rừng cây yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người này không thể trêu chọc. Trong rừng, xa xa quan sát một đám thanh niên ở trong lòng khuyên bảo bản thân. Bọn họ rất muốn giống như bay rời đi. Nhưng bọn hắn vẫn là nhịn được. Sợ chọc giận đối phương. Giống, đột nhiên. Dung trời yêu thú tiếng gầm gừ vang lên, cả kinh tất cả thanh niên lảo đảo một cái, không tự chủ được nhìn về phía rừng cây chỗ sâu. Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng không ngoại lệ, tâm tư thay đổi thật nhanh tầm đó, xông về tàng địa chỗ sâu. Hắn đi chỗ sâu, chúng ta cũng cùng đi lên xem một chút, không chắc chắn có tiện nghi có thể lấy. Không được, ta cũng muốn đi chỗ sâu. Nói cho đại sư huynh, người này không thể tùy tiện trêu chọc, bằng không, chấm ngoặc kép, một đám thanh niên, đều mang tâm tư, theo sau từ xa Nguyệt Trung Thu vọt vào, sàn sạt, Nguyệt Trung Thu chú ý tới chắp sau lưng đám người qua lại thanh âm. Hắn không để ý đến, đồng thời, hắn chú ý tới một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Hắn mặc dù thấy được đông đảo yêu thú dấu vết lưu lại, nhưng không thấy tung tích của bọn nó. Ân, trong lúc đó, hắn cảm thấy loại kia mê hoặc tâm thần con người chấn động. Càng thêm mãnh liệt, nếu không phải là hắn linh giác vượt ra khỏi tự thân tu vi. Bằng không, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Quả nhiên, cùng ở sau lưng hắn thanh niên, có thật nhiều người, trực tiếp rút lui. Lệ, khiếu ông liệt thiên, một đoàn hừng hực đến cực điểm kim quang vọt lên không trung. Toàn thân bộc phát vô số lệ mang, hướng về phía dưới trong rừng kích xạ đi. Dĩ nhiên là hắn đang chiến đấu. Nguyệt Trung Thu một bên cấp tốc tiến lên, vừa ngắm hướng phương xa kim xí đại bằng điểu. Ngao, ngao, hai tiếng long ngâm liên tiếp vang lên. Chấn động toàn bộ rừng cây đều đang run rẩy, là Tư Đồ hai huynh đệ. Nguyệt Trung Thu càng thêm nóng nảy, hóa thành một vệt sáng, vỡ nát dọc đường thụ mộc, loạn thạch, Phật âm vù vù, tịnh hóa tâm thần của người ta, cuồn cuộn ở trong thiên địa. Hiển nhiên, đây là Tây Vực Hòa Thượng xuất thủ, đây rốt cuộc là như thế nào chiến đấu? Chẳng lẽ là đỉnh tiêm thanh niên ở hỗn chiến? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, bởi vì hắn cảm nhận được liệt thiên cùng sông khí tức. Cũng tại phía trước, giống, hùng hậu hống khiếu thanh âm hủy bỏ Nguyệt Trung Thu suy đoán. Hiển nhiên, yêu thú này hống khiếu âm thanh bên trong, xen lẫn ý giận ngút trời. Đây là yêu thú gì? Vậy mà để một đám đỉnh tiêm cao thủ thanh niên vây. Nguyệt Trung Thu đã cực kỳ tiếp cận đám. Người vị trí khu vực, loại kia yêu thú đặc hữu hung lệ khí tức, trong rừng cuồn cuộn, hắn cũng không có trước tiên tiếp cận, mà là lựa chọn một cái điểm cao, quan sát phía dưới tràng cảnh. Đồng thời, hắn phát hiện mấy đạo cực kỳ bí ẩn khí tức, hiển nhiên là ở che giấu hành tung. Đây là Nguyệt Trung Thu bị giữa sân, đang tại ác chiến một đám cao thủ thanh niên yêu thú hấp dẫn. Chỉ thấy, yêu thú toàn thân trong suốt, hình thể không tính khổng lồ, cùng bình thường voi cái đầu không sai biệt lắm, quan trọng nhất là, hắn bất luận là hình thể, vẫn là hình dạng, đều cùng tương truyền kỳ lân thần thú giống nhau. Tuyệt đối sẽ không, Nguyệt Trung Thu lung lay có chút chuyển không được đầu. Nếu như thần thú kỳ lân mà nói, một đám cao thủ thanh niên sao dám vây công? Nguyệt Trung Thu nhìn một chút, vây công cao thủ chừng 20 đến 30 cái, từng cái tài hoa xuất chúng, xem xét chính là nhân trung long phượng. Đó là cái gì? Nguyệt Trung Thu trong đám người phát hiện Sở Hà cùng Liệt Thiên tung tích. Bọn họ cũng không có tham dự vây công. Ách, người rốt cuộc đã đến. Trọn vẹn qua 5 tháng, Liệt Thiên kinh hãi nhảy một cái, tay nắm lấy ngọc bội, cẩn thận cảm ứng một lần, một cái liền phát hiện Nguyệt Trung Thu. 5 tháng, Nguyệt Trung Thu kinh hãi nhảy một cái, hắn cho rằng nhiều nhất đi qua 1 tháng, vậy cũng là bản thân 18 tuổi sinh nhật, trong tu luyện vượt qua thần dược, kỳ lân bảo dược. Đột nhiên, Sở Hà ngắn gọn tinh thần ba động truyền đến, kém chút đem tháng cả kinh từ chỗ cao rớt xuống. Có thể hóa hình thần dược, hơn nữa có thể độc kháng 20 mấy tên đỉnh tiêm cao thủ thanh niên. Đây là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nguyệt Trung Thu nuốt ngụm nước miếng. Loại này thần dược, công hiệu không cần có thể phỏng đoán. Không thèm nhỏ dãi, là chuyện không thể nào. Ngoại giới, vẻ mặt của mọi người so với Nguyệt Trung Thu còn muốn khoa trương. Mấy cái vô thượng đại nhân vật cũng không thể bình tĩnh. Trong tay áo bàn tay nắm chặt, hận không thể hư không, trực tiếp vượt qua đi, đem cái kia kỳ lân thảo lấy xuống. Giống, thần dược kỳ lân, hung hãn hết sức, cho dù đối mặt đông đảo thanh niên công kích, cũng không có lộ ra thất bại dấu hiệu. Ra tay toàn lực a, chẳng lẽ còn muốn lưu thủ sao? Kim Sí Đại Bằng Điểu nằm ngang giữa không trung, lạnh giọng kêu to. Hiển nhiên, mặc dù đám người vây công, nhưng đều mang tâm tư, không có ra tay toàn lực. Thần dược thuộc sở hữu tính thế nào? Hoa thần người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tại công kích đồng thời, thần mục quẩn điện ở một đám cao thủ thanh niên trên người đảo qua. Chư vị nếu chịu giúp ta hai người đoạt lấy thần dược, hoàng gia nguyện ý bỏ ra nhất định đại giới. Cảm tạ các vị. Tư đồ Bạt Tụy dáng người anh tuấn, cười nhạt xuất thủ, trong lời nói hiển thị rõ vẻ ung dung, si tâm vọng tưởng. Thiết, một đám đỉnh tiêm cao thủ thanh niên ở thần dược phía dưới, dù cho đối mặt ra thế hùng hậu hoàng gia cũng không cho mặt. Tất nhiên dạng này, các vị có thể cứ việc xuất thủ thử xem. Gia Cát Bạt Tụy tung hoành, trước sau cùng mấy đại cao thủ thanh niên chạm nhau một trường, buông thả tư thái, hiển thị rõ Thập Kiệt người thứ nhất uy thế. Thập Kiệt, chê cười mà thôi, nơi này có mấy người sẽ quan tâm? Hoa thần hét lớn, lại chủ động công về phía Tư đồ Bạt Tụy. Mấy người đang đạp thiên cổ đạo bên ngoài thì có giao phong. Lúc này, càng là dương cung bạt kiếm, rất có ra tay đánh nhau xu thế. Làm càn, nơi đây, Thập Kiệt bên trong không ít người. Một cái hắc y thanh niên quát lạnh, có người vũ nhục bọn họ Thập Kiệt. Hắn tự nhiên có chút nhẫn, ngươi có tư cách đánh với ta một trận sao? Hoa thần cực kỳ miệt thị nhìn thoáng qua hắc y thanh niên, trên mặt tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai, nói khoác mà không biết ngượng, ta lạnh lùng há sẽ sợ ngươi. Hắc y thanh niên trực tiếp xuất thủ, đằng không mà lên, thân hình tựa như điện, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, cùng hoa thần liều 10 mấy chiêu, hắn liền là lãnh ra người thứ nhất. Thật mạnh. Nguyệt Trung Thu đứng ở đằng xa, tất cả thu hết vào mắt. Lúc này, thâm thúy mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào lạnh lùng, đáng buồn cười nhân loại, nghĩ đến đám các ngươi có thể đạt được sao? Trong lúc đó, toàn thân trong suốt bóng loáng thần dược kỳ lân vậy mà mở miệng, trong giọng nói tràn ngập lạnh lẽo sát cơ. Ô, ô, ô, đám người còn chưa kịp phản ứng, thần dược kỳ lân đột nhiên phát ra một trận cực kỳ quái dị hống khiếu âm thanh, giống như là đang triệu hoán người cái gì. Đông đông đông, gấp rút mà trầm muộn thanh âm vang lên, đại địa đều đang run rẩy, giống như là muốn sụp đổ một dạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.